Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Bảo Quân ca ca. Cầu bán thuốc, có thể thịt thương. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Phong liền đăng nhập thần vực. Sát, ở vận rủi ao đầm ngây người lâu. Thấy thế nào cái gì đều mi thanh mục tú. Tần Phong xuất hiện ở quen thuộc Thánh Khôi Thành bên trong. Đánh giá bốn phía, không thể không nói, quang minh trận doanh thành thị phong cảnh, thực sự là so với đen thùi lùi vận rủi ao đầm xinh đẹp hơn. Xem phương hướng, hắn hướng trung tâm thành quang minh giáo hội đi tới, là thời điểm giao nhiệm vụ. Leng keng, một cái tin tức bắn ra ngoài, đến từ huyết sắc tường vi. Đệ đệ, trở về Thánh Khôi Thành không có. Tỷ tỷ tìm ngươi mua chút thuốc. Ân, hỏa tích dịch dược tề. Hai ngày này, tường vi cũng toàn lực ở vận rủi ao đầm thăng cấp. Bất quá, các nàng thuốc cũng mau dùng hết rồi. Tần Phong nhàn nhạt đáp một câu. Sát, như vậy hầu cấp cần gì phải. Ta đi trước giao cho nhiệm vụ, để cho các ngươi người ở dược tề sư hiệp hội cửa chờ ta. Huyết sắc tường vi trở lại đến. Đệ đệ nhiều doanh số bán hàng thuốc cho tỷ tỷ a hát. Lần sau tỷ tỷ đi ma đô, hảo hảo thương ngươi. Sao sao đát, nhớ kỹ rửa điểm. Hư đệ đệ, ta mà là ngươi tỷ tỷ, nghĩ gì thế? Chấm ngoặc kép. Kết thúc cùng huyết sắc tường vi nói chuyện phiếm, bỗng nhiên lại xoát ra khỏi một cái kim sắc thế giới hoành phi. Bảo quân huynh đệ có hay không ở Speed công hội cầu mua hỏa tích dịch dược tề, giá cả dễ thương lượng, lúc nào có thể giao dịch. Đến từ Speed hội trưởng thông thiếu. Kế tiếp lại là từng đường hoành phi xoát đi ra. Bảo quân lão ca, cầu mua hỏa tích dịch dược tề, không có có loại này thuốc. Các huynh đệ ở vận rủi ao đầm nửa bước khó đi ở đâu. Bảo quân đại lão, kết giao bằng hữu, doanh số bán hàng thuốc. Bảo quân ca ca, cầu bán thuốc, có thể thịt thường. Phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Khôi Thành công hội hội trưởng đều ở đây xin Tần Phong bán thuốc. Ân, bọn họ cũng không còn triệt. Tần Phong cũng không thêm ngoại nhân bạn thân. Bọn họ muốn liên lạc Tần Phong, chỉ có thể đi qua thế giới hoành phi nói. Đối với lần này, Tần Phong cười không nói. Xem ra những thứ này công hội thưởng thức được vận rủi ao đầm ngon ngọt sau đó, đều đã cực độ ỷ lại hỏa tích dịch dược tề. Kế tiếp mấy tháng, đúng là mình kiếm lời lớn thời điểm. Bắt hắn lại, hắn là bạo quân, trên người hắn có hỏa tích dịch dược tề. Bạo quân đại lão dừng chân, cầu bán thuốc, cầu bán thuốc. Sát, đừng làm cho bạo quân đại lão chạy. Đại lão, xin thương xót, doanh số bán hàng thuốc a, ta đem bên trên sơ trung muội muội giới thiệu cho ngươi. Làm Tần Phong đi ra một cái ngõ hẻm thời điểm, bởi không có xí, rất nhanh người chơi nhận ra được, đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Sát, cái kia giới thiệu em gái, chờ một hồi trò chuyện riêng. Tần Phong không nghĩ tới hỏa tích dịch dược tề hỏa bảo đến rồi loại tình trạng này. Bất đắc dĩ, liên tục bốn cái tốc biến bỏ trốn mất dạng, sau đó mở ra quỷ ẩn hình thức, ẩn thân chạy đi, bất quá vẫn bị các người chơi như thế đuổi theo cũng không phải biện pháp. Vì vậy, hắn cũng phát một cái khu vực kèn đồng nhỏ. Mọi người khỏe, ta là lương tâm buôn bán thuốc bảo quân. Buổi chiều ta sẽ đi dược tề sư hiệp hội lấy hàng. Đến lúc đó biết trước tiên đem hỏa tích dịch dược tề bán cho mọi người. Lòng dạ hiểm độc gian thương, vội vàng đem lão nương tiền lấy đi, sau đó giao ra hỏa tích dịch dược tề. Nếu như lại bán 50 kim tệ một chai, lão tử thực sự là muốn mắng người. Chi phí mới 10 ngân tệ một chai, ôi chao. Tuy là một hồi hùng hùng hổ hổ, nhưng các người chơi đều hướng dược tề sư hiệp hội vọt tới, hy vọng có thể chiếm tốt vị trí, sớm một chút mua được hỏa tích dịch dược tề. sớm ngày đi trước vận rủi ao đầm phát đại tài. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong liền đi tới Quang Minh giáo hội, ở Mỹ Nữ Tế Tự dưới sự hướng dẫn, tiến nhập thánh đường bên trong, gặp được kim quang lóng lánh Quang Minh Chi Long Bahamut. Tần Phong liền đi tới Quang Minh giáo hội, ở Mỹ Nữ Tế Tự dưới sự hướng dẫn, tiến nhập thánh đường bên trong, gặp được kim quang lóng lánh Quang Minh Chi Long Bahamut. Phàm nhân, ngươi so với ta trong tưởng tượng trưởng thành phải nhanh. Quang Minh Chi Long nhìn Tần Phong gật đầu, dường như rất hài lòng. Ngươi kỹ năng thu được tăng lên trên diện rộng, ngài Long Chi huyết mạch cũng so với trước kia dày đặc gấp đôi. Sau đó lại hỏi, như vậy, ta giao cho ngươi nhiệm vụ như thế nào? Cái này, ta đã tương ứng ngài hiệu triệu, từ vận rủi trong ao đầm, tìm về 3560 có đủ chết trận binh lính thi cốt. Bọn hắn bây giờ là thời điểm bị dàn xếp ở giáo hội nghĩa địa công cộng chúng. Tần Phong đầu tiên nộp người chết, không cách nào ở ao đầm ngủ yên cái này nhiệm vụ. Ngươi làm tốt, Quang Minh Chi Long gật đầu. Một đạo hoa lệ lệ kim quang liền rơi vào Tần Phong đỉnh đầu. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành viên mãn nhiệm vụ người chết, không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Thu được thưởng cho Quang Minh giáo hội danh vọng 3560. Kim tệ 3560 không? Một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Cái này nhiệm vụ chỉ là Tần Phong tiện tay làm, thưởng cho coi như không tệ. Quang Minh Chi Long đại nhân, ở vận rủi ao đầm, ta tìm được một ít cự long hài cốt. Đồng thời, ta phát hiện vong linh đại thi vu đang ở đối với cự long hài cốt thi triển ghê tởm vong linh ma pháp. Dường như có cái gì mục đích không thể cho người biết. Tần Phong sẽ tại vận rủi ao đầm sở kiến đăng báo. Nghe được cái này hội báo, Quang Minh Chi Long ánh mắt chợt ngưng trọng vài phần, nói rằng, phàm nhân, tình báo của ngươi rất trọng yếu. Vu yêu long Matis dường như mưu toan chế tạo ra càng nhiều hơn cốt long. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được. E rằng, lần nữa phái ra một chi quân viễn chinh là một cái lựa chọn tốt. Keng, chúc mừng, ngài hướng Quang Minh Chi Long hồi báo trọng yếu tình báo quân sự. Thu được thưởng cho độ hảo cảm cộng 10, Quang Minh danh vọng cộng 50.000. Du hí nêu lên nói, không sát, Tần Phong tâm lý lại một hồi nói thầm. Làm sao nghe Quang Minh Chi Long ý tứ, về sau vận rủi ao đầm muốn biến thành chiến trường, cái kia ao đầm địa lý vị trí không thể nghi ngờ cũng càng trọng yếu hơn. Như vậy, phàm nhân, đưa người bắt được cự long hài cốt hiến đi lên a. Cái này đem liên quan đến bản long khảo nghiệm đối với ngươi. Quang Minh Chi Long lần thứ hai nói rằng, tốt, Quang Minh Chi Long đại nhân. Tần Phong bắt đầu từ long chi khẩu trong túi đem cự long hài cốt một một đem ra. Một, hai cỗ, ba bộ. Khi thấy Tần Phong liền móc ra ba bộ cự long hài cốt thời điểm, Quang Minh Chi Long gật đầu. Phàm nhân, ngươi hoàn thành viên mãn bản long khảo nghiệm, ngươi sẽ được ca cấp thưởng cho. Không phải, long thần đại nhân, tại hạ còn có. Tần Phong yên lặng lần nữa từ trong túi móc ra một cổ lại một cổ cự long hài cốt. Bốn cỗ, sáu cỗ, tám cỗ, mười bộ. Chỉ chốc lát sau, bên trong giáo đường liền bày 10 bộ to lớn cự long hài cốt. Liền luôn luôn hỉ nộ không lộ Quang Minh Chi Long cũng hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong. Phàm nhân, lấy thực lực của ngươi bây giờ, dĩ nhiên có thể sưu tập 10 bộ hài cốt. Đây là hạng nhất không tầm thường thành tựu. Ngươi cũng sắp thu được task cấp thưởng cho. Long thần đại nhân, xin chờ một chút. Tần Phong cúi đầu, ở long chi khẩu trong túi một hồi thao tác, lại một lần nữa móc ra hai cỗ cự long hài cốt. Tổng cộng, chính là 12 có đủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,